Vệ Thường Khuynh tắm xong rất nhanh, cả người sảng khoái bước ra ngoài, liền nhìn thấy Tề Tiểu Tô đang ngồi thẫn thờ trên bệ cửa sổ. Anh hơi giật mình, bước sang, xoa xoa mái tóc của cô. Sao thế? Có thể đi được rồi chứ? Tề Tiểu Tô ừng đáp lại một tiếng, nhìn anh hỏi, tối qua anh đi đâu vậy? Sao thế? Trước đây đều không hỏi, sao đột nhiên lại kiểm tra vậy? Khóe môi Vệ Thường Khuynh cong lên, nựng nựng gương mặt của cô, trêu, nếu anh nói là nhiệm vụ cần, cũng phải đến những nơi mua vui như Lợi Nam thì sao? Nhưng anh không ngờ rằng lúc này nói mấy câu này lại có vẻ rất bất thường. Vì tối qua đúng lúc bà Lợi nhắc đến chuyện Lợi Nam đã chạm vào những cô gái ở mấy nơi đó, có người gặp được bà nói với bà bản thân có lẽ đang mang đứa con của Lợi Nam. Bây giờ vừa nghe câu này của Vệ Thường Khuynh, tuy Tề Tiểu Tô không tin, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Anh trước đây chưa từng nói đùa như thế. Tề Tiểu Tô đột nhiên có chút khó chịu, không phải vì cảm thấy Vệ Thường Khuynh đã thật sự làm gì, mà là vì giữa họ đã có cuộc đối thoại thế này. Nếu thật sự là nhiệm vụ, vậy em cũng không thể có ý kiến phải không? Cô chỉ nói một câu như thế, rồi miễn cưỡng mỉm cười, xoay người nói, đi thôi, đến muộn thì không hay lắm. Nhìn cô bước ra ngoài, Vệ Thường Khuynh cũng cảm thấy có chút bất thường, nhưng Tề Tiểu Tô đã ra khỏi cửa bước đến gõ cửa căn phòng đối diện. Bỏ đi, dù sao cũng là chuyện không thể nói với cô. Vệ Thường Khuynh thở dài một tiếng, bước ra ngoài, khóa cửa lại. Vì vừa khéo có bốn người, đồng ý Thành cũng đi, thế nên liền do Lợi Nam lái xe, không dẫn theo bọn người Hàn Dư. Lúc lên xe, Tề Tiểu Tô dành trước một bước ngồi vào vị trí ghế phó lái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, hai người này cũng có lúc giận dỗi. Đồng ý Thành và Vệ Thường Khuynh nhất thời cùng ngây ra. Chuyện gì thế này? Hệ thống Tiểu Nhất nói, Tổ Tông, cô đang làm gì vậy? Trí tuệ cao cấp cũng không phân tích nổi những kiểu tâm tư nhỏ này của con gái, nhưng nó biết. Sắc mặt của thiếu soái đã lập tức cứng đờ rồi. Em phải đi lấy đồ, nên ngồi phía trước để chỉ đường. Tề Tiểu Tô nói một câu. Lợi Nam nhìn cô một cái. Em gái, nhà của thầy Hoàng, anh biết có được không hả? Trước đây Vương Phi đều là do anh lái xe đưa đến đó đấy nhé. Nhưng bây giờ nếu anh ta dám vạch trần cô, chắc anh ta sẽ không có kết quả dễ chịu gì. Thế nên anh ta chỉ đành sờ sờ mũi. Vậy em ngồi phía trước đi, nhớ thắt dây an toàn vào đấy. Đồng ý Thành chẳng chút nghi ngờ, lập tức quan tâm đến vấn đề dây an toàn. Sau đó đi vòng sang bên còn lại ngồi vào ghế sau. Còn Vệ Thường Khuynh lại hơi nheo mắt, kéo mở cửa ghế sau ngồi vào. Họ đã cùng nhau ngồi chung xe nhiều lần như vậy rồi. Đây lại là lần đầu tiên anh ngồi ở phía sau, nhìn cô ngồi ở phía trước. Hơn nữa suốt dọc đường, Tề Tiểu Tô gần như cũng không nói gì, có lên tiếng chẳng qua cũng chỉ thật sự giúp Đồng Ý Thành chỉ đường. Bầu không khí trong xe, có lẽ cũng chỉ có Đồng Ý Thành là không cảm thấy có vấn đề gì, vì anh vốn cũng là một người tương đối trầm lặng ít nói. Đến chỗ thầy Hoàng, Tề Tiểu Tô xuống xe trước, vội vã nói một câu, các anh không cần lên đâu, tự em lên lấy là được rồi, ở đây đợi em. Sau đó liền chạy đi. Ba người đàn ông trong xe đều nhìn theo bóng lưng của cô. Một lúc sau, Vệ Thường Khuynh mới nói với Đồng Ý Thành, cậu lên phía trước ngồi đi. Đồng Ý Thành liếc anh một cái, lười đổi chỗ, cứ ngồi như thế đi. Lợi Nam quả muốn khóc. Đại ca, tính làm căng đây à? Như vậy sẽ ngục chết có biết không hả? Anh ta ho một tiếng, quyết định giúp đỡ. A Thành, cậu lên đây ngồi đi. Đồng Ý Thành thật sự không hiểu. Đều cùng ngồi trong một chiếc xe, tại sao phải phiền phức đổi đi đổi lại như vậy chứ? Lợi Nam thật muốn quỳ với anh luôn. Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Nói vợ chồng sắp cưới người ta, ngồi chung với nhau không phải sẽ tốt hơn sao? Người anh em này chắc sẽ cảm thấy khó chịu, vì anh là anh trai mà. Nhưng chẳng lẽ lại nói hai người họ hình như đang chơi trò giận dỗi sao? Người anh em này chắc chắn sẽ cáu lên chất vấn Vệ Thường Khuynh đã làm gì chọc giận Tiểu Tô ngay. Chuyện riêng của vị đại gia Vệ Thường Khuynh này, có thể giải thích với hai người họ sao? Lợi Nam thật muốn đỡ chán. Vào lúc anh ta đang ở trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, Tề Tiểu Tô đã lấy được tẩu thuốc mà thầy Hoàng điêu khắc và đánh bóng xong. Trước nay cô chưa từng nghĩ rằng tẩu thuốc lại có thể tinh xảo như vậy. Phía trước là một đầu rồng, mắt rồng trừng to, sống động như thật. Miệng tẩu thuốc chính là miệng rồng, vô cùng khéo léo. Trên toàn bộ tẩu thuốc được điêu khắc vảy rồng, từng vảy vô cùng tinh tế, tỉ mỉ. Thầy Hoàng, chỉ một buổi tối với một buổi sáng có thể khắc ra cái này sao? Tề Tiểu Tô rất kinh ngạc. Cô vốn còn tưởng nhiều nhất cũng chỉ khắc được một cái tẩu thuốc bình thường, sau đó đánh bóng lại, vậy cũng đã phí không ít công sức rồi. Nhưng bây giờ xem ra, cô thật sự đã quá xem thường thầy Hoàng rồi. Thầy Hoàng nghe cô nói vậy, gật gật đầu, khối phỉ thúy mà cô mang đến rất tốt. Thế nên bà Lợi nói rất đúng, chỉ cần là nguyên liệu tốt, ông ấy luôn sẵn lòng. Nhưng, nhìn thấy đôi mắt ông răng đầy tơ máu, Tề Tiểu Tô cũng có chút áy náy. Cô cần quả thật quá gấp gáp rồi. Lúc thu tiền, ông ấy lên tiếng nói lấy 2.800.000. Ngay đến Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy ông báo giá cũng rẻ quá rồi. Cô đưa ông 3.000.000, nhưng thầy Hoàng kiên quyết rút ra 2.000.000 ra trả lại cho cô, nói báo giá của ông ấy đã tính toán hết rồi, ông ấy không bị lộ. Tề Tiểu Tô nhìn thấy ngón tay ông còn đang quấn băng keo cá nhân, cũng không kiên trì nữa. Mỗi một người trong lòng có nguyên tắc riêng, sự kiên trì của họ đều đáng được tôn trọng. Thầy Hoàng ở đây vốn không có chiếc hộp nào thích hợp để đưa cho cô. Cũng may trong không gian của cô đã chuẩn bị sẵn một vài hộp gấm. Lúc xuống lầu đã tiện tay lấy một cái ra cho tẩu thuốc vào. Lúc này xong xuôi mới xuống dưới. Nhưng, bước đến bên cạnh xe, lúc cô định mở cửa ghế phụ, Lợi Nam bỗng thò đầu ra nhếch mép mỉm cười với cô. Người lái đã biến thành đồng ý thành. Lợi Nam cũng đành chịu. Vừa rồi anh ta cũng hết cách, thấy đôi mắt đó của Vệ Thường Khuynh cũng sắp đen kịt rồi. Đột nhiên anh ta nhanh trí, viện một cái cớ nói với Đồng Ý Thành. Nói đột nhiên anh có chút buồn ngủ, hay là để Đồng Ý Thành lái sẽ tốt hơn. Đồng Ý Thành lúc này mới chịu ngồi vào ghế lái. Còn anh ta đương nhiên cũng nhanh chóng chiếm lấy ghế phó lái. Cũng đành chịu thôi. Kể ra, cặp này bình thường luôn rất hạnh phúc. Hận không thể ngừng phát cẩu lương, sao đột nhiên lại giận dỗi thế nhỉ? Anh ta còn tưởng rằng hai người họ không biết giận dỗi như các cặp tình nhân khác chứ. Nhưng thực tế đã chứng minh, một đôi nam nữ ở bên nhau, bất luận thế nào, vẫn sẽ có lúc giận dỗi. Tề Tiểu Tô cũng không nói gì, ngồi vào ghế phía sau. Nhưng vừa lên xe xong, cô liền đặt túi xách vào giữa hai người, cũng xem như ngăn cách một chút. Điều này khiến động tác đang định tiến đến gần của Vệ Thường Khuynh sững lại. Thực ra thời gian anh dùng để theo đuổi Tề Tiểu Tô vốn không lâu. Hơn nữa đều là dựa theo sách vở, căn cứ theo 108 kế yêu đương để làm. Sau khi theo đuổi được hai người cũng từng trải qua hiểm cảnh, cùng trải qua nguy hiểm sinh tử, tin tưởng lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau. Đúng là chưa từng trải qua những lúc đối phương giận dỗi như lúc này bao giờ. Tề Tiểu Tô cũng chưa từng ở trước mặt anh có kiểu tâm tư thiếu nữ thế này. Thế nên quả thật nhất thời anh không thể nghĩ ra. Cho dù IQ của anh có cao mấy đi chăng nữa, thì cũng giống như hệ thống tiểu nhất có chút không lý giải được kiểu biến hóa thất thường này của con gái. Nhưng anh chỉ biết cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào. Thế nên, thiếu soái liền dứt khoát cầm chiếc túi của cô lên, đặt xuống chiếc ghế nhỏ dưới chân. Sau đó dịch người qua, giơ tay định ôm cô vào lòng. Anh làm gì thế? Cái túi này đắt lắm đấy, em tốn 1.800.000 để mua nó đấy. Tề Tiểu Tô khom người nhặt chiếc túi lên, lại một lần nữa đặt vào giữa hai người. Cũng không thèm nhìn anh, chỉ phủi phủi những hạt bụi căn bản không nhìn thấy trên chiếc túi. Vừa nói, đặt xuống dưới sẽ làm bẩn mất, anh đừng động vào nữa. Sau đó cô liền mở chiếc hộp trong tay ra. Người chồm về phía trước, cực kỳ thích thú hỏi hai người ngồi phía trước, hai anh xem, có phải rất đẹp không? Hạ lão chắc sẽ thích lắm nhỉ? Vệ thiếu soái bị bỏ qua một bên, đáy mắt thật sự đã u ám lắm rồi. Cô nhóc này vẫn đang giận anh, điều này anh thật sự có thể nhìn ra. Nhưng tại sao chứ? vì tối qua anh không về nhà à? Nhưng trước đây có lúc anh có việc cũng thỉnh thoảng có lúc không về. Nói với cô đều không tức giận gì cả mà. Vì anh nói đùa nói bản thân ra ngoài đã đến mấy chỗ mua vui sao? Hình như không phải. Trước khi nói câu này lúc một mình cô ngồi trên bệ cửa sổ hình như tâm trạng đã có chút bất thường rồi. Vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ? Nhưng suốt trên đường, Tề Tiểu Tô cũng không cho anh cơ hội để hỏi rõ ràng. Cô cùng Lợi Nam và Đồng Ý Thành nói chuyện hết sức vui vẻ, cứ như triệt để quên mất sự tồn tại của anh vậy. Lúc xuống xe, Vệ Thường Khuynh có chút cáu kỉnh. Cảm giác này anh có chút không chịu nổi nữa. Nơi Hạ lão tướng quân ở quả thật có hơi xa một chút. Lúc họ đến đã gần 6 giờ 40 rồi. Đó là một căn nhà cũ, trong hẻm. Tề Tiểu Tô gọi điện thoại cho Hạ Dư Hoành, nhưng người ra ngoài ngõ đón họ lại là An Tử Khê. Bây giờ Dư Hoành không đi được, tình hình có chút nằm ngoài dự liệu. An Tử Khê nhìn thấy Tề Tiểu Tô liền nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, hai đóa đào hoa nát tình hình nằm ngoài dự liệu là có ý gì chứ? Tề Tiểu Tô sững sờ một chút, liền hỏi, vừa đi vừa nói. An Tử Khê vừa nói, vừa lên xe, ngồi vào bên còn lại của Tề Tiểu Tô, đợi lúc lên xe xong mới nhìn rõ Vệ Thường Khuynh đang ngồi bên cạnh cô và Đồng Ý Thành đang lái xe, thoáng cái anh ta cũng sững người. Hai vị này, anh ta từng nghe Hạ Dư Hoành đại khái nhắc qua bạn trai của Tề Tiểu Tô, nhưng nghe thấy và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khí thế này, vốn dĩ ghế sau đã ngồi hai người, anh ta vừa ngồi vào, Tề Tiểu Tô cũng chỉ có thể xích qua phía Vệ Thường Khuynh một chút. An Tử Khê ngồi vào khó tránh khỏi sẽ chạm vào cô, mà ở giữa cô và Vệ Thường Khuynh còn có một cái túi. Nhìn như vậy, ngược lại anh lại giống như người ngoài, hai người họ càng thân thiết hơn. Vệ Thường Khuynh lập tức bùng giận, sao có thể chịu được nữa. Một tay anh xách chiếc túi đó lên, một tay vươn đến ôm chặt eo của cô, kéo cả người cô về bên cạnh mình, còn ra sức ôm thật chặt khiến cô không thể vùng vẫy được. Anh trầm giọng nói, lại còn muốn vùng ra sao? Cô nhóc này muốn ngồi dán chặt vào tên nhóc đó à? Lợi Nam vội nói với An Tử Khê, chỉ đường, sẵn tiện kể lại tình hình bên trong. Hạ lão không sao chứ? Anh Tử Khê vốn đang rất lúng túng lúc này mới có thể thở phào, vội vã nói tiếp. Hạ lão không sao, nhưng người của Hạ gia đến rồi, nói là muốn đến chúc thọ Hạ lão. Người của Hạ gia đến. Mọi người đều sững sờ, đến cả Tề Tiểu Tô cũng quên luôn việc vùng vẫy giận dỗi với Vệ Thường Khuynh. Không phải nói, Hạ gia không ai đến sao? Là ai đến vậy? An Tử Khê nói, là mấy anh chị em ngang hàng với Dư Hoành, trưởng bối ngược lại không ai đến, nhưng bọn họ đến đều tặng quà. Mỗi người một món quà, nhìn có vẻ như đã dày công chuẩn bị, nhưng hộp thì lại giống nhau. Có ý gì chứ? An Tử Khê lại nhấn mạnh chuyện quà cáp này, cho thấy quà của họ chắc chắn nhìn vào liền thấy có điểm gì đó kỳ quái. Hơn nữa cách cư xử này của Hạ gia cũng thật quái gở. Trước đây lúc Hạ Dư Hoành dùng cơm với họ rõ ràng đã từng nói, bọn họ đều không muốn đến, sao giờ đột nhiên lại đến chứ? Hơn nữa còn thống nhất tặng quà. Việc thống nhất tặng quà này là có ý gì? Vệ Thường Khuynh lại hơi nheo mắt, lực cánh tay ôm lấy Tề Tiểu Tô có hơi siết lại. Tề Tiểu Tô cảm nhận được, còn tưởng anh đang tức giận, mượn hành động này để trừng phạt cô, không kìm được trừng mắt nhìn anh một cái. Chúng ta không đi nữa, Vệ Thường Khuynh đột nhiên nói. Mọi người trong xe lại sững sờ lần nữa, sao đột nhiên lại không đi nữa? Cũng sắp đến nơi rồi mà. Lợi Nam nói, không lẽ chúng ta còn sợ mấy tên oát Hạ gia đó sao? Các trưởng bối của Hạ gia đều không đến, đều là đám người cùng lứa với họ, sợ quái gì chứ? Đồng Ý Thành lại nghĩ đến một phương diện khác, nếu bọn họ không có ý tốt với Hạ lão tướng quân, chúng ta mà không đi, Hạ lão tướng quân có khi nào bị thiệt thòi không? Anh chàng này là muốn đến làm hậu thuẫn cho Hạ lão tướng quân đây mà. Tề Tiểu Tô không khỏi cảm thấy anh trai nhà cô quả là chính trực nghĩa khí. Người ta đường đường một vị khai quốc tướng quân, lẽ nào thật sự bị bọn cháu chắt này ức hiếp sao? Hệ thống tiểu nhất nói, cô đừng nói trước, rất có khả năng đó. Nếu ông ấy đã không muốn tính toán, có lúc sẽ tức giận tự làm tổn hại chính mình. Đúng rồi, hơn nữa chúng ta cũng đã hứa rồi. Hạ lão tướng quân chắc cũng đã biết chúng ta sẽ đến phải không? Lợi Nam nhìn An Tử Khê, An Tử Khê gật gật đầu. Nói thật, hạ lão biết, giáo quan vệ cũng đến, đã đang đợi rồi. Vốn dĩ, lúc Hạ Dư Hoành nói với ông của mình muốn mời vài người bạn cùng đến chúc thọ cho ông vốn không đồng ý, cảm thấy không cần thiết. Nhưng khi Hạ Dư Hoành nói giáo quan vệ cũng sẽ đến, hạ lão tướng quân lập tức đồng ý ngay. Còn nói ông có biết đến vị giáo quan trẻ này, rất muốn gặp mặt một lần. Nếu hạ lão tướng quân cũng đã nói thế, bọn họ lại nuốt lời thì không hay lắm. Chúng ta cứ đi đi, cùng lắm, chuyện nhà của họ, chúng ta không nhúng tay vào. Tề Tiểu Tô nhìn sang Vệ Thường Khuynh. Hôm nay đây là lần đầu tiên cô chủ động nhìn anh nói chuyện như thế, Vệ Thường Khuynh sao có thể không đồng ý chứ? Xuyên qua mấy con hẻm, đường xá trở nên rộng hơn, một cây táo nhìn có vẻ đã rất lâu năm được trồng ở giữa, vòng qua nó, liền có một cái sân độc lập, nhìn có vẻ đã rất cũ, cửa lớn loang lổ, tường xung quanh là đá xanh ngói xanh, nhìn thấy bên trong có một cành cây khô đang vươn ra ngoài, lá bên trên đã hoàn toàn rụng hết. Nơi này rất yên tĩnh, ngoài cửa đậu sẵn ba chiếc xe, cửa cũng chỉ khép hờ, bước đến trước cửa liền có thể nghe thấy âm thanh bên trong. Giống như đang có rất nhiều người đang nói chuyện, nhưng không nghe rõ đang nói những gì. An Tử Khê đẩy mở cửa, mời họ vào trong. Vừa vào cửa chính là một cái sân rất tiêu điều, không lớn. Ngoài cái cây đã chẳng còn lại mấy chiếc lá đó. Bên dưới gốc cây còn có một chiếc bàn gỗ, hai cái ghế, một vại nước lớn. Bên cạnh còn có mấy luống rau, nhưng bây giờ chỉ còn lại mấy cái bắp cải bị đóng băng chưa kịp thu hoạch. Ngôi nhà kết cấu bằng đá xanh. Cửa sổ gỗ màu nguyên bản, vì trời lạnh, các cửa sổ đều đóng chặt, nhưng trong sân lại sáng đèn, đèn chân không, soi rọi tiêu điều, chỉ khiến bên ngoài nhìn càng vắng vẻ hơn. Cửa nhà là cửa kính hình ô vuông, ánh đèn bên trong xuyên ra ngoài, tiếng nói chuyện cũng rõ ràng hơn một chút. Sao lại không phải là người ngoài chứ? Sinh nhật của ông bác, người ngoài đến dự bọn họ có biết ngại không chứ? Nói câu này là một giọng nữ. Giọng nói trong trẻo đang trong độ tuổi thanh xuân, hơi the thé. Tề Tiểu Tô vừa nghe liền biết người bên trong chắc đang nhắc đến bọn họ, người ngoài sao? An Tử Khê lúng túng nói, đi thôi. Vệ Thường Khuynh nắm lấy tay Tề Tiểu Tô, không nói gì, trực tiếp tiến về trước, gõ gõ lên cửa kính. Giọng nói này là giọng của một ông lão, chắc là hạ lão tướng quân. Tề Tiểu Tô ra sức muốn rút tay mình ra, nhưng không được. Vệ Thường Khuynh nắm tay cô rất chặt, chặt đến mức cô cảm thấy có hơi đau. Cô hạ thấp giọng nói, liếc anh một cái. Vệ Thường Khuynh chẳng thèm để ý đến cô, đẩy cửa bước vào. Đồng Ý Thành và Lợi Nam nhìn nhau một cái, cũng bước theo vào. Trong phòng ngược lại rộng hơn tưởng tượng của họ rất nhiều, một cái sảnh rất lớn, trên bộ ghế gỗ được trải đệm bông, nhưng đã bị 7-8 thanh niên nam nữ ngồi kín cả rồi. Trên giường lò chỉ có hai người ngồi, một người là Hạ Dư Hoành, một người còn lại chắc chính là Hạ Lão Tướng Quân. Hạ Lão Tướng Quân không giống với tưởng tượng trong đầu của Tề Tiểu Tô, vóc dáng trung bình, diện mạo là một ông lão rất bình thường, mặc một chiếc áo bông quân nhân, đang ngồi xếp bằng trên giường lò, trong tay đang xếp mấy lá bài poker, nhưng chỉ đang tự chơi với chính mình. Thấy họ bước vào, ông đặt mấy lá bài xuống. Ánh mắt nhìn vào gương mặt của Vệ Thường Khuynh và Đồng Ý Thành. Hai cậu ai là tiểu vệ? Vệ Thường Khuynh bước lên trước một bước. Tôi là Vệ Thường Khuynh. Tề Tiểu Tô cảm thấy bên cạnh cô có một ánh mắt cuồng nhiệt. Không kìm được nghiêng đầu nhìn sang. Vừa khéo thấy ánh mắt cuồng nhiệt của một mỹ nữ tóc ngắn khoảng độ 20 tuổi đang nhìn chằm chằm vào Vệ Thường Khuynh. Còn có một cô gái khác cũng đang nhìn Đồng Ý Thành đỏ mặt. Không phải chứ? Vừa mới đến đã có hai đóa hoa đào nát rồi ấy hả? Tề Tiểu Tô nhìn sang Vệ Thường Khuynh, cắn chặt môi. Giáo quan vệ, sau này quân hàm còn thăng cao, đào hoa chắc sẽ càng nhiều hơn. Hạ lão tướng quân vẫy vẫy tay với họ, đến đây,

thân phận của An Tử Khê, rõ ràng vẫn thua kém Hạ gia quá nhiều. Bọn người này sớm đã bị quyền thế chiều hư rồi, con trai của một phó chủ tịch tỉnh, bọn họ hoàn toàn có thể không để mắt tới, vì thế cũng có thể tưởng tượng được, Hạ gia bây giờ đang cực kỳ hưng thịnh. Trong lòng Tề Tiểu Tô thầm trầm xuống, nhớ đến lãnh đạo, quan hệ giữa ông ta và Hạ gia là như thế nào chứ? Ôn Vân nghe thấy câu này liền có chút tức giận, nhìn thẳng vào bọn họ nói, các người có phải quá đáng quá rồi không? Còn cô là từ đâu đến chứ nhỉ? Anh chàng mười mấy tuổi vừa nãy lại lên tiếng, tôi biết rồi, con gái của vợ của em trai của phó cục trưởng cục xây dựng tỉnh y chứ gì. Mẹ cô giờ đã tái giá gả cho một gã thợ sửa xe máy, sửa xe ô tô, bây giờ cô chỉ có thể xem là thiên kim của tiệm sửa xe thôi. Bám lấy An Tử Khê, tưởng rằng có thể bay lên ngọn cây làm phượng hoàng sao. Nghe nói con gái của phó cục trưởng Ôn vốn là một đôi với An Tử Khê mà. Phó cục Ôn vừa thất thế, cô liền dùng kế chỉ thay thế em, dụ dỗ em rể tương lai luôn rồi sao? Câu này khiến mặt của Ôn Vân đỏ bừng, toàn thân đều run lên. Cô không ngờ rằng, chuyện nhà của mình, bọn người này lại hiểu rõ như vậy. Hơn nữa còn làm nhục cô như thế. An Tử Khê không nhịn được nữa, xông qua đó, trong nháy mắt tóm lấy chàng trai kia, miệng chó không mọc được ngà voi có phải không? Mấy gã con cháu Hạ gia khác cũng lập tức nhào đến hung hăng giữ chặt anh ta. Trong chốc lát, khung cảnh liền trở nên hỗn loạn. Tề Tiểu Tô nhanh mắt phát hiện trong đáy mắt Hạ Chân Anh lóe lên một tia ý cười. Đột nhiên cảm thấy không đúng, cô lập tức bước lên tách mấy người họ ra. Sau đó níu chặt vạt áo sau của An Tử Khê, khẽ nói, buông tay. An Tử Khê vẫn rất nghe lời cô, lập tức buông tên kia ra. Sau đó bị Tề Tiểu Tô kéo khỏi vòng vây của mấy anh em Hạ gia. DM, gã đó chơi thuốc. Hệ thống tiểu nhất đột nhiên kêu lên. Trong lòng Tề Tiểu Tô hơi giật mình, gã nào? Nhưng cùng lúc cô hỏi câu này, cô đã nhìn sang cái tên mười mấy tuổi đó. Quả nhiên thấy sắc mặt của tên đó có chút không bình thường. Trong lòng cô đột nhiên có chút trực giác không tốt. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, đã quay sang nói với bọn người đó. Sắc mặt của anh ta hình như có chút bất thường, các người nên mau chóng đưa anh ta đến bệnh viện tìm bác sĩ đi. Câu này vừa nói xong, mọi người đều hơi biến sắc. Hạ Chân Anh lập tức phủ định nói, cô nói bậy gì vậy chứ? Anh ấy rõ ràng là bị An Tử Khê vẫn chưa ra tay. Tề Tiểu Tô quả quyết như đinh đóng cột, không kìm được cất cao giọng nhấn mạnh điểm này trước, cô đừng nói với tôi. Bị kéo cánh tay một chút liền có thể xảy ra vấn đề. Đồng thời, cô ra sức kéo An Tử Khê ra phía sau. Bản thân đứng thẳng người ưỡn ngực đối diện với Hạ Chân Anh và mấy anh em Hạ gia khác. Nếu không mong anh ta xảy ra chuyện, thì mau đưa anh ta đến bệnh viện. Trừ khi các người đều không để ý đến sức khỏe của anh ta. Hoặc là, muốn phá cho sinh nhật Hạ lão tướng quân không vui. Lúc này, Tề Tiểu Tô chỉ thầm cảm thấy không đúng. Hơn nữa nếu thật để bọn họ đánh nhau, vậy sẽ thật sự phá hỏng hết sinh nhật của Hạ lão tướng quân rồi. Bây giờ càng nói, cô càng cảm thấy bất thường. Hệ thống tiểu nhất nói tên đó chơi thuốc. Sắc mặt đã bắt đầu khó coi rồi. Bản thân hắn nên cảm thấy không ổn mới phải chứ. Theo lý mà nói, người đang không được thoải mái chắc chẳng còn tinh thần để quản người khác đang nói gì. Vì bản thân anh ta đang đấu tranh với sự khó chịu. Nhưng vừa rồi anh chàng đó lại luôn là người chủ động gây chuyện. Không lẽ tên đó vốn không cảm thấy khó chịu sao? Nhưng, chuyện này là không thể nào. Lúc ban đầu Tề Tiểu Tô cảm thấy không đúng. Ngoài ánh mắt kỳ lạ của Hạ Chân Anh ra, một điểm còn lại chính là lúc An Tử Khê xông đến tóm lấy tên đó, cô đã nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của hắn. Chỉ kéo một cái, không đến mức có biểu cảm đau đớn như thế. Tuy An Tử Khê đang tức giận, nhưng ra tay vẫn có chừng mực. Bằng không không phải chỉ kéo hắn một cái, mà đã trực tiếp đấm một cú vào mặt hắn rồi. Là nguyên nhân gì khiến hắn rõ ràng đã bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn khiêu khích An Tử Khê như vậy? Sức khỏe của Ngụy Thần vốn không được tốt, kéo một cái cũng có thể. Câu của Hạ Chân Anh còn chưa nói xong, Tề Tiểu Tô lại một lần nữa kiên quyết cắt ngang lời của cô ta. Nếu sức khỏe kém đến mức chỉ kéo một cái liền có thể xảy ra chuyện, vậy bố mẹ anh ta chắc cũng không yên tâm để anh ta ra ngoài. Bệnh gì chỉ kéo một cái liền có thể xảy ra chuyện chứ? Ngụy Thần, Lợi Nam hít mắt, trước đó không phải khỏe như rồng như hổ sao? Sao tôi chưa từng nghe nói sức khỏe của anh ta không được tốt chứ? Còn nữa, trước đó các người không phải luôn miệng nói nơi này không cần người ngoài sao? Ngụy Thần hình như cũng đâu phải người nhà Hạ gia. Sao không phải chứ? Dượng của anh ấy là anh trai của thím tôi mà. Một tên khác lập tức phản bác. Mấy kiểu họ hàng xa đều không tính. Lợi Nam bật cười giễu cợt một tiếng. Đây là kiểu quan hệ cây khô trên sa mạc. Xa đến bắn đại bác cũng không tới. Cũng được xem như người Hạ gia. Đừng đùa chứ. Bấy giờ Tề Tiểu Tô mới biết cái tên mười mấy tuổi đó không phải là người Hạ gia. Vậy thì càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Bọn họ cả đám người đến chúc thọ, nói người khác là người ngoài. Kết quả bản thân lại dẫn theo một người ngoài đến. Lại đúng lúc người này có vấn đề. Cứ khiêu khích An Tử Khê, từ lúc nào đến lượt hắn chứ? Cô còn tưởng là người Hạ gia nên mới vênh váo như thế chứ? Chân anh, bọn em mau đưa cậu ta đến bệnh viện đi. Hạ Dư Hoành cũng thật sự tức giận rồi. Thấy cơn giận này của anh ta, mấy người trong đám Hạ gia liền có ý rút lui. Đừng thấy bình thường họ cũng chẳng để mặt Hạ Dư Hoành gì mấy, nhưng thằng oát này lại là tên phản nghịch nhất. Nếu thật sự cáu lên rồi, anh ta có thể bất chấp tất cả liều với họ, cũng khiến người ta rất đau đầu. Hạ Chân Anh nghiến chặt răng, mọi người đưa cậu ta đến bệnh viện đi. Chị và Nini ở lại. Nini đứng dậy, chính là cô gái vừa rồi nhìn Đồng Ý Thành bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Mấy cậu nhóc đó đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền đưa Ngụy Thần rời khỏi. Ngụy Thần bước đến bên cửa, đã phải nhờ người dìu, rõ ràng đã không thể tự mình đi được nữa. Hạ Chân Anh vẫn luôn dõi mắt theo cho đến khi họ rời đi. Đợi cửa lớn bên ngoài đập đùng một cái đóng lại, mới xoay người lại, nhìn sang Tề Tiểu Tô. Tôi thấy cô cứ như là chủ cái nhà này ấy nhỉ? Khóe miệng Tề Tiểu Tô nhếch lên, đâu có, tôi chẳng qua chỉ nhắc nhở các người, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì cũng không hay. Nói ra cũng thật kỳ lạ, sắc mặt của anh ta khó coi như vậy, các người đều không phát hiện ra sao? Lúc này Hạ Lão Tướng Quân mới cùng Vệ Thường Khuynh bước ra. Nhìn thấy người đã thiếu mất một nửa, hai người đều hơi sững người. Đi hết rồi sao? Hạ Lão Tướng Quân nhìn sang Hạ Chân Anh, thế sao hai đứa không đi? Hạ Chân Anh dậm dậm chân, ông, bọn cháu ở lại không được sao? Chỉ có cháu và Nini cũng chẳng ăn bao nhiêu. Vệ Thường Khuynh bước đến bên cạnh Tề Tiểu Tô, cô lại bước sang bên cạnh Đồng Ý Thành hai bước, trực tiếp tránh né anh. Vệ Thường Khuynh hình như càng bất thường hơn rồi. Hạ Dư Hoành không phát hiện điểm khác thường giữa hai người họ, có chút nóng vội hỏi Tề Tiểu Tô, vừa rồi có phải em đã phát hiện ra gì không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, đây là hoa của các món quà lúc An Tử Khê xông ra. Thật ra Hạ Dư Hoành cũng thầm cổ vũ cho cậu ta. Đánh hắn đi. Nói mấy lời bậy bạ gì vậy chứ? Tốt nhất đánh cho Ngụy Thần tơi bời hoa lá. Đến lúc đó cùng lắm thì lại cãi nhau một trận với Hạ gia thôi. Anh ta cũng là người Hạ gia. Vì thể diện, bọn họ cũng sẽ không dám thật sự làm gì anh ta đâu. An Tử Khê chắc chắn có thể đánh thắng tên nhóc Ngụy Thần đó. Nhưng Tề Tiểu Tô lại kéo An Tử Khê lại. Hơn nữa còn liên tục đứng trước mặt cậu ta không cho cậu ta tiến đến nữa. Sau đó còn nói mấy lời đó, sao anh ta có thể không nhìn ra có gì đó bất thường được? Nhưng, mấy câu này hỏi vào lúc này, Tề Tiểu Tô sẽ nói sao? Hạ Dư Hoành đây là quan tâm quá nên loạn cả rồi, IQ trực tiếp giảm mạnh, không nhìn thấy Hạ Chân Anh và Hạ Nini vẫn còn ở đây sao? Hơn nữa, lúc này cô cũng lười nói chuyện, nhìn thấy Hạ Chân Anh dùng ánh mắt ái mộ từ đầu đến cuối đều dán chặt trên người Vệ Thường Khuynh. Tuy biết quan hệ giữa cô ta với anh không lớn, nhưng cô vẫn thấy rất khó chịu. Đến trường quân đội làm giáo quan một ngày, vậy tối chắc cũng không cần ở lại đó qua đêm chứ. Tối qua anh đã đi đâu? Vốn dĩ anh đi đâu Tề Tiểu Tô đều không để ý.